Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, trà đấu, Phí Vân Hàn Mai. Đây là một loại chân quý thư thớt chi trà, có thể thưởng thức đến loại này trà cũng không có nhiều người. Nhưng là đối với một cuộc trà hội mà nói, Phí Vân Hàn Mai chỉ là một loại chế thuốc phẩm, mà không phải vai chính. Lập tức, Loan Lộng Ngọc đứng dậy. Tất cả mọi người thả ra trong tay chén trà, trong mắt mơ hồ lộ ra kích động. Hôm nay lấy trà hội hữu, chư vị có thể tới nơi này. Lộng Ngọc trước tiên ở nơi này tạ ơn chư vị, Loan Lộng Ngọc dịu dàng một xá. Tự nhiên hào phóng, nàng rất nhanh liền cắt vào chủ đề. Lương Châu trà hội, có cái gì quy củ? Ta nghĩ mọi người đều biết, nhiều như vậy hơn nói nhảm. Ta cũng vậy đừng nói, trà đấu cuộc thi. Liền bắt đầu đi, theo nàng thoại âm rơi xuống, nơi đây không khí một chút liền lửa nóng, mỗi một người trong ánh mắt cũng lộ ra nồng đậm chiến ý. Trà đấu cuộc thi, đây mới là trà hội chân chính mục đích, đại thiên thế giới, này cuối cùng là một cái võ đạo thế giới. Võ phong thịnh hành, người người tu luyện võ đạo, nhiều như vậy thế hệ trẻ tuổi võ già tụ tập ở nơi này. Cũng không phải là chẳng qua là vì thưởng thức trà, chân chính mục đích, là vì luận bàn trao đổi, tăng thực lực lên, mỗi một lần trà hội, phàm là có thể biểu hiện xuất sắc người, đều muốn danh dương tứ phương. Đối với người trẻ tuổi mà nói, người nào không có điểm lòng hư vinh, đặc biệt là cầm dưới đệ nhất người, càng là có thể hướng ba đại thượng phẩm tông môn, nói lên ba yêu cầu. Tỷ như có thể cùng thượng phẩm tông môn yêu cầu pháp bảo, công pháp, đan dược, hoặc là những khác đủ loại thiên tài địa bảo. Quá khứ thậm chí có một vị hạ phẩm tông môn đệ tử ở trà hội trên đoạt được thứ nhất, cuối cùng nói lên muốn lại thượng phẩm tông môn địa vũ cảnh cường giả vi sư, cũng được thành công đáp ứng. Dĩ nhiên, loại này ví dụ tương đối ít, người nào tới trước, Loan Lộng Ngọc ánh mắt đảo qua. Tại chỗ nhận được muốn mời thế hệ trẻ tuổi, có hơn 30 người, từng người cũng là tuấn kiệt, thực lực bất phàm ni tại chỗ. Trận này trà hội, cũng không có muốn mời đến cả Lương Châu tất cả thiên tài. Tới nơi này, chỉ có khoảng một phân trăm ni, chỉ có vài ngày sau, cực thiên tông thịnh hội trên, mới có thể nhìn thấy Lương Châu tất cả thiên tài. Ta liền cả gan làm này cái thứ nhất người. Lúc này, một cái áo lam thanh niên đứng dậy, hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp liền nhìn thẳng một cái nam tử cao gầy, hừ lạnh nói, Tùng Thao, lần trước trà đấu cuộc thi ta ở trong tay ngươi ăn chút thiệt thòi. Lần này thu mới hận cũ cùng tính một lượt, để làm kết đi, hừ, bại tướng dưới tay, một cái gọi Tùng Thao nam tử đứng dậy. Trà đấu cuộc thi quy củ rất đơn giản, có thể tùy ý tìm người khiêu chiến. Dĩ nhiên, bị người khiêu chiến, cũng có thể cự tuyệt, nhưng là nơi này người, từng người cũng là tuấn kiệt nhân vật, tâm cao khí ngạo, nếu là cự tuyệt, chẳng phải là mất mặt. Hai người chiến ý mãnh liệt, đi đi ra ngoài, đại điện chi ngoài, cũng sớm đã chuẩn bị xong một khối lôi đài. Hai người rõ ràng cho thấy có một chút thù cũ, cho nên không có gì nói nhảm, đi tới chính là đánh. Mãnh liệt xuất thủ, âm ni cường hoành ba động hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà mở. Phốc suy ước chừng trăm chiêu sau, Tùng Thao phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một quyền đánh ra lôi đài. Tùng Thao, nhìn đến như vậy lâu tới nay, người thực lực không có gì tiến bộ. Áo lam thanh niên cười to nói, rất có hãnh diện cảm giác, người không dùng đắc ý, lần này thua ngươi một chiêu. Lần sau gấp trăm lần xin trả. Tùng Thao cắn răng nói. Là, vâng, đúng, ư, ta chờ ngươi. Áo lam thanh niên ngạo nghễ nói. Mọi người cũng có thể cảm giác được. Hai người lẫn nhau không phục. Tương lai tất nhất định trả sẽ tái chiến. Loại này trả đấu cuộc thi sở dĩ có thể thịnh hành, liền là bởi vì có thể kích ra người khác lòng háo thắng. Bị đánh bại người sẽ biết sỉ nhục sau dũng. Cố gắng tăng thực lực lên, đợi chờ tiếp theo tìm về mặt mũi, mà thắng người, cũng sẽ không thư giãn, giống nhau sẽ liều mạng tăng thực lực lên, tránh cho bại bởi ban đầu bại tướng dưới tay. Có thể nói, Lương Châu thế hệ trẻ tuổi, sở dĩ sẽ xa xa mạnh hơn Thanh Châu cùng Lôi Châu loại địa phương này. Trà đấu cuộc thi liền lên tương đối lớn xúc tiến tác dụng. Áo lam thanh niên thắng sau, lập tức liền có thị nữ, đưa lên phần thưởng. Phần thưởng là do ba đại thượng phẩm tông môn chuẩn bị. Là một chút Tí Vân Hàn Mai lá trà, cùng với một chút chân quý chữa thương đan dược. Này hai loại đồ vật, bắt được trà hội phía ngoài, cũng sẽ khiến tranh mua. Nhưng ở nơi này chẳng qua là dùng làm phần thưởng. Đủ để nhìn ra ba đại thượng phẩm tông môn tài đại khí thô. Kế tiếp, ai muốn lên đài? Loan Lộng Ngọc hỏi, ta tới, lập tức đã có người không thể chờ đợi được đứng lên. Hướng về phía một người đạo, Lý Đường, đã sớm nghe tiếng đã lâu ngươi đại bi phá phôi thủ không có gì không phá. Thậm chí so sánh với quyền pháp còn muốn cương mãnh, hôm nay ta liền tới lãnh giáo hạ xuống. Đến tột cùng là ta quyền pháp mạnh hơn, vậy thì ngươi trưởng pháp mạnh hơn, tốt, hai người này không có gì ân oán. Thuần túy chính là quyền pháp cùng trưởng pháp loại này võ đạo trên phân cao thấp. Nói chuyện liền khách khí rất nhiều, không có mùi thuốc súng. Dĩ nhiên, loại này thuần túy tranh phong, giống nhau cũng sẽ kích khởi song phương lòng háo thắng. Quyền pháp cùng trưởng pháp, rốt cuộc ai hơn mãnh liệt. Ai cũng nghĩ chứng minh mình, đón ta một quyền, chút tài mọn. Trên lôi đài, hai người toàn lực xuất thủ, bọn họ công kích đều thuộc về hung mãnh hình dạng, liền thấy hai người đứng ở nơi đó. Quyền trưởng oanh giết, mỗi một lần va chạm, cũng bộc phát ra cự đại thanh âm ni tiểu tử, ngươi cảm thấy người nào sẽ thắng. Cửu Huyền Tông Phương Hằng ánh mắt thoáng nhìn, hướng về phía Ninh Giang đạo, Ninh Giang chẳng qua là nhìn liếc mắt. Liền thản nhiên nói, Lý Đường, là, vâng, đúng, sao, ta đây liền đánh cuộc Lý Đường thua, đánh cuộc 1 vạn linh thạch, có dám hay không, Phương Hằng lạnh lùng cười một tiếng. 1 vạn linh thạch là bút khoản tiền lớn, hắn ở Cửu Huyền Tông 1 năm trôi qua, cũng là phân đến hơn 1 vạn điểm money, ta không dùng linh thạch. Ngươi câm miệng cho ta là được, Ninh Giang ánh mắt nhấc cũng không nhấc. Ngươi, Phương Hằng tức giận. Đang lúc này, 4 phía truyền đến thanh âm ni, Lý Đường sợ rằng muốn thua, không tệ. Lý Đường hiện tại đã bị áp chế tại hạ phong, đã không có sức hoàn thủ, mọi người nghị luận rối rít. Cũng nhìn ra ưu khuyết, chỉ thấy trên lôi đài, quyền ảnh nặng nề, dày đặc không để cho người khác bất kỳ thở dốc cơ hội. Lý Đường ở nơi này đầy trời quyền ảnh trong, bị gắt gao chế trụ, ha ha ha. Xem ra là ta thắng định, ta đối với đại bi phá phôi thủ cũng giải một chút. Chiêu này công kích nói là một cái khí thế, chỉ có chiếm trước đến thượng phong, mới có thể phát huy ra uy lực tới. Có thể hiện tại Lý Đường bị áp chế ở, chắc chắn thất bại, Phương Hằng đắc ý nhìn về phía Ninh Giang. Nhưng Ninh Giang vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Hừ, chờ ngươi thua sau, xem ngươi sẽ là cái gì vẻ mặt đột nhiên. 4 phía vang lên kinh hô, đang ở Phương Hằng khiếp sợ ánh mắt trong, Lý Đường chợt một tiếng giống to, đại bi phá phôi thủ anh giết mà ra, và money đầy trời quyền ảnh một chút đã bị đánh vỡ nát. Mà kia đối thủ đã ở dưới một kích này hộc máu chợt lui. Bay ra lôi đài, làm sao có thể, mọi người không giải thích được, phát ra kinh hô, lấy lui làm tiến, hắn nhìn như ở phòng thủ. Trên thực tế một mực tụ thế, Loan Lộng Ngọc nói. Nàng xem Ninh Giang liếc mắt, nàng cùng Ninh Giang giống nhau, cũng là cảm thấy Lý Đường sẽ thắng. Tại sao có thể như vậy? Phương Hằng sắc mặt khó coi, kế tiếp liền im lặng, không nên nhiễu ta thanh tịnh, Ninh Giang nhắm mắt lại. Nhìn cũng không nhìn hắn, tựa hồ đối với hết thảy cũng không có hứng thú. Kế tiếp, vừa tỉ thí vài chàng. Mỗi bên có thắng thua, cho đến thứ 10 chàng lúc, một đạo thân ảnh đứng dậy, khiến cho mọi người kinh ngạc, Cố Phong, chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ninh Giang. Hết chương.